Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, thứ 449 chương ly khai. Trước mặt là bao la hùng vĩ nguy nga Vân Tiêu Cung Điện. Khúc Hoài Thương đứng ở lâu ngoại ôm trên, hắn chắp tay sau lưng phía sau. Xa xa Nhi Lập, Ôn Trường Không ngữ khí có chút cảm thán. Đây là ta lần đầu tiên đến Vân Tiêu. Không ngờ Vân Tiêu Tông lại như vậy rộng, Khúc Hoài Thương hơi dương dương môi. Âm thanh tựa theo địa phương xa xôi truyền đến. Vân Tiêu truyền thừa đã lâu. Hơn Thiền Tông mấy trăm năm căn cơ còn muốn vững chắc. So với Vân Tiêu đến, chúng ta Thiền Tông hay là muốn hơi dơ nhân hậu, Ôn Trường Không gật đầu. Chỉ mong chúng ta Thiền Tông có thể như Vân Tiêu bàn. Mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm, sừng sững bất hủ, hắn dừng lại. Trần Trừ nhìn Khúc Hoài Thương. Tông chủ, ngài, thực sự không trở về tông môn sao? Khúc Hoài Thương cười khởi lai. Trời cao, bây giờ ngươi đã là Thiền Tông chi chủ. Ngươi là cái có thiên phú. Thiền Tông chi với ngươi. Tất nhiên chi với ta muốn thích hợp hơn, Ôn Trường Không cả kinh nói. Tông chủ sao có thể nghĩ như vậy? Có tông chủ ngài ở, Thiền Tông mới có thể trước sau như một phát triển không ngừng. Đệ tử còn có rất nhiều muốn chỗ học tập, có khi tổng cảm giác lực bất tòng tâm. Mỗi khi lúc này, chung quy nghĩ khởi tông chủ, nghĩ nếu như tông chủ ngài ở thời gian hội xử lý như thế nào, Khúc Hoài Thương quay người sang. Mắt thượng mơ hồ tầng kia vải đen sấn được hắn màu da càng phát ra trắng nõn ôn nhã. Trời cao, người thả đương nhớ, Thiền Tông người hẳn là mang trong lòng thiên hạ, vô luận thích hợp chỗ nào, đâu cần công bằng công chính, quang minh lỗi lạc, đương lòng của ngươi xuất hiện thiên vị thời gian, vô luận thực lực ngươi rất mạnh, thiên phú rất cao, đều đã không còn là người thích hợp, Ôn Trường Không như có điều suy nghĩ. Tông chủ, ý của ngài là, ngài tâm, đã có thiên vị sao? Không có ý tứ, ta có phải hay không quấy rầy đến hai vị tông chủ? Ôn Trường Không nói chưa hết hoàn, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng theo tường thành hậu lộ ra. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Ôn Trường Không lắc đầu nói, nguyên lai là Thanh Doanh cô nương, hắn thấy Thanh Doanh vẫn nhìn Khúc Hoài Thương. Lập tức sáng tỏ. Thanh Doanh cô nương là có chuyện tìm tông chủ đi. Kia trời cao liền đi xuống trước, Thanh Doanh mặt có chút hồng. Bận cùng hắn được rồi hạ lễ, thấy Ôn Trường Không rời nhà hậu, mới cẩn thận đạo, Khúc tông chủ, ta là muốn cái này đông tây trả lại cho ngươi, Khúc Hoài Thương có chút nghi hoặc. Là vật gì, hắn tịnh không nhớ có thứ gì ở Thanh Doanh chỗ đó. Thanh Doanh Tương vẫn cẩn thận sắp đặt ở trong tay áo một đoà óng ánh trong suốt thủy tinh hoa sen. Đem ra, có chút không có ý tứ đạo. Đây là, ở Mộc Tu Môn thời gian, ta chỉnh lý Khúc tông chủ gian phòng thời gian phát hiện nàng cẩn thận từng ly từng tí tương. Thủy tinh đưa tới, cụp xuống trong mắt có chút bất xá. Khúc Hoài Thương thuận tay nhận lấy, đặt ở trong lòng bàn tay mới phát hiện. Nguyên lai là hắn dĩ vãng bó cổ áo một đóa thủy tinh hoa sen. Đây là hắn kế thừa tông chủ vị lúc, thượng mặc cho Thiền Tông tông chủ vì hắn mang theo hoa sen. Bởi vậy hắn liền vẫn mang ở trên người. Nước này tinh hoa sen vài ngày trước không cẩn thận đánh rơi ở đâu. Mắt hắn nhìn không thấy, vô pháp tìm, trong lòng có chút thương tiếc, lại không nghĩ rằng bị Thanh Doanh thu vào. Hắn khẽ cười cười. Đa tạ Thanh Doanh cô nương, Thanh Doanh vội vàng nói. Khúc tông chủ ngài không nên khách khí, gọi ta Thanh Doanh là được, muốn ta giúp ngươi mang ngươi khởi lai không? Khúc Hoài Thương ôn hòa đạo, không cần, cứ như vậy đi, hắn đã không phải là Thiền Tông tông chủ. Này đóa thủy tinh hoa sen là thượng mặc cho tông chủ cho hắn. Có lẽ, hắn nên đưa hắn giao cho trời cao, Thanh Doanh có chút thất vọng. Nhưng lại không muốn nhanh như vậy kết thúc đề tài. Liền lập tức lại hỏi. Giờ ngọ cũng không thấy Khúc tông chủ ngài ăn vài thứ. Thần sắc cũng khó coi. Là thân thể không thoải mái sao? Nhưng muốn Thanh Doanh đi, Khúc Hoài Thương không nhanh không chậm đạo. Thanh Doanh cô nương có ý. Khúc mẫu chỉ là chưa cảm thấy đói. ở đây gió lớn, chúng ta còn là đi xuống đi, Thanh Doanh lập tức tiến lên. Vậy ta đỡ ngài đi, Khúc Hoài Thương Vi không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Thanh Doanh cô nương, Khúc Mỗ tuy nhìn không thấy, hành tẩu có nhiều bất tiện, đãn không phải là vô dụng, Thanh Doanh trong lòng hoảng hốt. Bất, ta không phải ý tứ này, nàng vẫn chưa cảm thấy hắn vô dụng. Nàng chỉ là lo lắng hắn không quá phương tiện. Khúc Hoài Thương nhàn nhạt gật đầu một cái. Đi thôi, nói xong. Hắn đỡ tường, trực tiếp hướng lầu cổng thành hạ đi. Hắn đi được rất cẩn thận, bước chân lại rất ổn. Thanh Doanh có chút thất thần nhìn bóng lưng của hắn. Trong lòng buồn bã thần thương. Thiền Tông đệ tử cũng không có ở Vân Tiêu Tông ngốc rất lâu. Tối hôm đó liền rời đi. Khúc Hoài Thương tự nhiên theo Ôn Trường không chờ người cùng nhau ly khai. Trước khi rời đi, Vân Sơ cho hắn điều phối được rồi sắp tới 2 tháng 8 thuốc dược liệu. Khúc Hoài Thương có chút bất đắc dĩ, đãn nhưng không nghĩ phụ lòng Vân Sơ nhất mảnh tâm ý. Còn là nhận, nhìn theo Khúc Hoài Thương sau khi rời khỏi, Vân Sơ hỏi bên mình Quân Hàn Uyên, đan điền bị phế nhân, có hay không nhanh hơn biện pháp khôi phục. Nàng không có hỏi Quân Hàn Uyên có khả năng hay không khôi phục, mà là hỏi có biện pháp nào mau chóng khôi phục. Quân Hàn Uyên minh bạch ý của nàng, nàng là hạ quyết tâm nhất định phải khôi phục Khúc Hoài Thương tu vi. Nhìn nàng như vậy vì một người đàn ông khác suy nghĩ, Quân Hàn Uyên ánh mắt tối ám, sâu con ngươi có chút đen tối không rõ, có góc cạnh rõ ràng môi mỏng vi vén. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, biện pháp gì? Vân Sơ mắt sáng lên, lập tức hỏi. Sinh mệnh nước suối, sinh mệnh nước suối có thể làm cho nhân thay da đổi thịt. Kinh mạch đúc lại, thu được tân sinh, ngày đó Vân Sơ ngũ tạng lục phủ đều bị đông chết. Cũng là bởi vì có sinh mệnh nước suối mới có thể khôi phục bình thường. Nghe thấy Quân Hàn Uyên nói như vậy, Vân Sơ không khỏi suy sụp hạ mặt. Sinh mệnh nước suối đi đâu tìm a, căn bản là tìm không được được chứ. Quân Hàn Uyên thật sâu nhìn nàng. Người rất muốn cứu hắn. Vân Sơ gật đầu, nghĩ Tiểu Bạch là vì nàng và yêu nghiệt mới biến thành như vậy. Nàng thế nào có thể vong ân bội nghĩa thấy chết không cứu. Quân Hàn Uyên con ngươi sắc thâm trầm, nhàn nhạt mở miệng, hảo, ta giúp ngươi ân. Vân Sơ dương mắt nhìn hắn, dường như có chút không rõ Quân Hàn Uyên nói câu này là có ý gì. Hắn phải giúp nàng, thế nào bang? Quân Hàn Uyên không có nhiều lời nữa, mà là tương một viên màu xám hạt châu nhét vào Vân Sơ trong lòng. Đây là cái gì? Sát châu, thích hợp ngươi một khắc hồn thể tu luyện. Quân Hàn Uyên dừng một chút. Đạo, cho ngươi đương sinh nhật lễ vật, ngươi không phải cho ta hành lễ vật sao, truyền thừa phong ấn cho nàng. Ngay cả hôm nay lớn như vậy một loạt chàng, đều là hắn chuẩn bị, ở trong mắt nàng. Quân mỹ nhân cho nàng đã nhiều. Quân Hàn Uyên xoa mái tóc dài của nàng, ngữ khí như trước nhàn nhạt, chán gian lại mang theo một tia nhu hòa. Theo con rối tộc kia đoạt tới, chỉ thích hợp có yêu ma lực và ngươi một khác hồn thể tu luyện. Cái khác tác dụng không lớn, nghe nói. Vân Sơ vô ý thức liếc mắt nhìn trong tay màu xám hạt châu. Theo con rối tộc cướp tới, còn thích hợp có yêu ma lực nhân tu luyện. Nàng không khỏi nghĩ đến chính mình một đạo khác màu xám hồn lực. Quân mỹ nhân, ngươi thành thật nói cho ta. Ta ngoài ra một hồn thể, rốt cuộc là cái gì? Nàng theo Mạc Vân Sở trong trí nhớ không có thấy quá quan với này hồn thể ghi chép. Nhưng nàng rất rõ ràng, quân mỹ nhân đã làm cho nàng này hồn thể không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tất nhiên là nhận không ra người. Như thế, này hồn thể vì sao lại nhận không ra người? Này hồn thể, rốt cuộc là hảo, còn là hoại. PS, buổi tối thứ 450 chương, 9 điểm hội đúng giờ phát, cướp sofa ít người, đại thể học sinh đô khai giảng, trước đây cướp không đến thân môn hiện tại có cơ hội. Cướp được sofa nhớ cấp nhẹ nhàng lưu cái kiêu kiêu. Đồng phát tống đặt quyển sách này chụp màn hình ghi lại là có thể lĩnh 50 nguyên quy tiền lạp. Hết chương.